Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1599, hồi hộp, góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắn muốn đánh lạc hướng mình, Kra tự hỏi trong lòng, nghĩ đến đây Kra liền cười lạnh nói thầm, bài xấu mà muốn hù tao hả, kéo bài đi, Kra quay sang nhìn tay chia bài nói, tay chia bài gật đầu, vội vàng kéo thêm một cây bài đặt trước mặt Kra. Bất quá Kra lại không thể ngờ được cây bài này lại là cây A, mà A thì cũng có nghĩa là hắn đang giữ 18 điểm ở trong tay. Điểm số này nói cao thì không cao mà thấp cũng không thấp, hơn nữa nó lại quá gần 21 điểm cho nên Kra không dám kéo bài thêm nữa, ngộ nhỡ hắn vượt 21 điểm thì sao? Vì vậy cho nên Kra chỉ có thể hy vọng bài của Dương Minh nhỏ điểm hơn hắn chứ nếu không thì hắn thua chắc. Dừng bài Kra nói tiếp, Dương tiên sinh, mời ngài. Tôi cũng dừng bài, Dương Minh nói, được rồi, nếu hai vị đều muốn dừng bài thì tôi xin mời hai vị cùng mở bài lên để so bài. Tay chia bài nhìn Kra và Dương Minh nói một câu, rất nhanh Kra liền thấy cây bài úp của Dương Minh lại chính là một cây 10, điều này cũng đã nói rõ là Kra thua Dương Minh 2 điểm. Ha ha, Kra tiên sinh, tôi thắng rồi, cảm ơn ngài đã nhường. Dương Minh cười cười nói tiếp, à đúng rồi, nếu ngài cho là bộ bài này có vấn đề thì ngài có thể yêu cầu anh ta nghiệm bài lại một lần nữa. Kra nghe Dương Minh trêu chọc như vậy thì hừ lạnh một tiếng nói. Dương tiên sinh, ngài đã thắng được một mạng rồi, bây giờ ngài muốn chơi tiếp hay là dẫn một trong hai người này ra ngoài? Mặc dù Kra nói như vậy nhưng mà trong lòng hắn rất rõ là một khi Dương Minh đã tới đây thì sẽ không có chuyện Dương Minh dẫn một trong hai người đi ra ngoài rồi, chỉ là Kra muốn nói khích Dương Minh một câu mà thôi. Tiếp tục đi, Dương Minh cũng không tức giận mà thản nhiên nói. Dương Minh, con đừng đánh cuộc nữa, mau dẫn Trương Tân về nhà đi, không cần lo cho chú đâu. Đúng lúc này thì Trương Giải Phóng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trương Giải Phóng nhìn chằm chằm Dương Minh nói tiếp, Dương Minh, sau này con phải thay chú chăm sóc cho Trương Tân thật tốt nha, đừng phụ lòng chú. Ý của Trương Giải Phóng chính là ông ta đã già rồi không còn sống được bao lâu nữa cho nên ông ta không muốn Dương Minh vì ông ta mà phải đánh cuộc cả tính mạng như vậy. Điều mà ông ta quan tâm nhất bây giờ chính là Trương Tân con trai của ông ta. Bất quá Dương Minh lại quẳng cho Trương Giải Phóng một ánh mắt tự tin kèm theo một nụ cười, nói. Dĩ nhiên là con sẽ về nhưng mà chúng ta sẽ về cùng nhau. Trương Giải Phóng thấy Dương Minh nói như vậy thì cũng không biết nói gì hơn, đôi mắt của ông ta tựa hồ đã có chút cay cay rồi. Dương tiên sinh, có thể bắt đầu được chưa? Kra hỏi, bắt đầu đi, Dương Minh gật đầu nói. Tay chia bài lại nhuần nhuyễn xào bài đặt bài vào hộp bài tẩy lần nữa, sau đó mới nhìn Kra và Dương Minh hỏi. Xin hỏi hai vị là vị nào kéo bài trước, từ nãy đến giờ Kra vẫn luôn chú ý đến động tác của tay chia bài, hơn nữa Dương Minh cũng có gây rối hắn cho nên hắn cũng thoang thoáng nhớ được bộ bài tẩy có những gì. Mặc dù là không có khả năng chính xác 100% nhưng mà Kra tin chắc là hắn cũng đã nhớ được 8,9 phần gì rồi. Theo thế bài này cho thấy, người kéo bài trước sẽ có ưu thế hơn. Bất quá, khi Kra chứng kiến vẻ mặt bình thản của Dương Minh thì hắn có chút khinh thường. Hắn cảm thấy mặc dù Dương Minh có chút thông minh, hơn nữa vận khí cũng khá tốt nhưng mà chỉ cần hắn cẩn thận hơn một chút thì chắc chắn có thể thắng được Dương Minh. Xin hỏi hai vị là vị nào kéo bài trước? Tay chia bài hỏi, góc truyện audio.com, Kra và Dương Minh một lần nữa. Dương tiên sinh, anh nói thử xem. Kra cảm thấy hai lần trước Dương Minh đều để hắn kéo bài trước, nếu như lần này hắn đòi kéo bài trước thì chắc chắn sẽ khiến cho Dương Minh nghi ngờ cho nên để tránh cho Dương Minh hoài nghi Kra liền giả vờ khách khí một câu. Kra cho rằng, hai lần trước Dương Minh đều để hắn kéo bài trước thì chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy mà thôi. Bất quá đời người không ai lường trước chữ ngờ, Kra trăm tính, vạn tính nhưng hắn làm sao mà tính được lời nói của Dương Minh. Sau khi Dương Minh nghe Kra hỏi xong thì liền thản nhiên nói. Hai lần trước đều là anh kéo bài trước, bây giờ tôi phải thử kéo bài trước xem nó thế nào, như vậy mới công bằng chứ. Hả, Kra nghe Dương Minh nói xong thì liền trợn tròn mắt tự hỏi trong lòng. Không thể nào, tại sao lần này Dương Minh lại muốn kéo bài trước kia chứ? Chẳng phải hai lần trước hắn đều nhường cho mình sao? Giờ phút này, tâm tình của Kra đã bấn loạn lắm rồi, hắn thật sự rất muốn được kéo bài trước nhưng mà lại không dám làm quá, vì hắn sợ sẽ làm Dương Minh nghi ngờ. Cho nên tình hình của Kra hiện giờ thật sự rất là bất đắc dĩ, nếu hắn sớm biết như vậy thì lúc trước đã đòi kéo bài trước rồi, mặc dù không có chút phong độ nào nhưng mà bài mạnh thì dĩ nhiên là tốt hơn phong độ rồi. Sao vậy Kra tiên sinh? Dương Minh ra vẻ không hiểu hỏi. Không có gì đâu, tại nãy giờ anh đều nhường tôi kéo bài trước nhưng mà lần này anh lại muốn kéo bài trước cho nên tôi cảm thấy hơi là lạ thôi. Kra làm ra vẻ cao thượng, nói. Ồ vậy là lạ sao? Dương Minh cười cười nói. nếu không thì anh kéo bài trước đi. Ra vừa nghe Dương Minh nói xong thì nhất thời trong lòng liền kích động, hắn rất muốn hét lên vậy cũng được nhưng mà hắn cảm thấy hành động này chắc chắn sẽ càng khiến cho Dương Minh nghi ngờ hơn. Vì vậy mà Ra do dự một chút mới nói, không có gì đâu, Dương tiên sinh, anh kéo bài trước đi. Ồ vậy à, nếu như vậy thì tôi kéo bài trước nha. Dương Minh nhìn tay chia bài nói, bắt đầu đi. Khi Ra nghe Dương Minh nói xong thì có chút sửng sốt, vốn hắn còn tưởng Dương Minh sẽ khách sáo nhường lại cho hắn nhưng không ngờ kết quả là Dương Minh lại quyết đi kéo bài trước. Con mẹ nó, sớm biết như vậy thì mình cứ bảo là vậy cũng được rồi, hà tất gì mà xỉ với trà diện cơ chứ, thật là tức chết mà. Ra buồn bực tự mắng chửi ở trong lòng. Quả thật nói chuyện với Dương Minh làm cho Ra cảm thấy rất nghẹn uất, thậm chí có lúc hắn đã tức đến nỗi chỉ muốn cầm súng bắn một phát vào đầu Dương Minh cho rồi. Bất quá dù sao thì tức cũng đã tức, chuyện qua rồi thì làm được cái gì. Điều mà Ra nên làm nhất bây giờ chính là toàn lực đối phó Dương Minh. Vì vậy mà Ra liền cắn răng thề độc trong lòng, nhất định không thể tạo ra sơ suất được. Ra lúc này lật lên cây 7 rô còn cây bài úp là cây 10. Mà bên này Dương Minh lại lật lên cây 8 chuồn, cây bài úp của hắn cũng là cây 10. Dĩ nhiên là Ra biết rất rõ bài của Dương Minh 18 điểm bởi vì lúc nãy hắn đã chăm chú nhìn động tác của tay chia bài kia mà. Bất quá khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ có một điểm mà thôi cho nên hắn cũng không lo lắng lắm. Mà điều khiến cho Ra lo lắng nhất hiện nay chính là cây bài đang úp trong hộp bài tẩy kia kia. Bởi vì Ra biết rất rõ nó chính là cây 3 bích. Nói như vậy cũng có nghĩa là nếu như Dương Minh muốn kéo bài thì Ra sẽ thua chắc bởi vì Dương Minh sẽ được 21 điểm. Điểm. Góc truyện audio.com, số tuyệt đối trong trò Blackjack, bất quá nói đi thì cũng nói lại, nếu Ra kéo được cây bài này thì điểm của hắn sẽ là 20, điều này cũng chính là hắn hơn Dương Minh 2 điểm. Cho nên Ra đang rất hy vọng là Dương Minh sẽ dừng bài, bởi vì chỉ có như vậy thì hắn mới có thể thắng Dương Minh được thôi. Tiên sinh, ngài có muốn kéo bài nữa không? Tay chia bài nhìn Dương Minh hỏi, để tôi xem lại một chút. Dương Minh giả vờ cầm hai lá bài lên gãi đầu gãi tay, sau đó mới nói. Ây da, thật là khó xử nha, tôi nên kéo hay là không đây? Ra nghe Dương Minh hỏi như vậy thì nhất thời trong lòng liền khẩn trương hẳn lên. Quả thật là từ khi Ra ra nghề đến nay thì lần đánh cuộc này là khó khăn nhất, chưa kể đến chuyện bị Dương Minh chơi khăm mấy lần thì chỉ riêng chuyện hắn nói lung tung thôi thì cũng đủ khiến cho Ra hồi hộp không yên rồi. Ha ha, đây là ván bài cuối cùng đó Dương tiên sinh, hy vọng công sức của ngài từ nãy đến giờ không bị đổ sông đổ biển. Ra làm ra một bộ dáng hảo tâm nói với Dương Minh một câu. Ý của hắn cũng chính là bảo Dương Minh đừng nên mạo hiểm quá, bây giờ Dương Minh đang cầm 18 điểm trong tay, nếu kéo bài nữa thì rất có thể Dương Minh sẽ bị úng bài. DG, úng bài có nghĩa là lớn hơn 21 điểm, cách chương.